Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Thoát Khốn Cùng Cuồng Hỷ. chương 684, Thoát Khốn Cùng Cuồng Hỷ. Phốc, phốc, phốc, Diệp Trần cố gắng muốn ói rơi trong miệng bùn đất, thế nhưng là bờ môi vừa mới khẽ động, càng nhiều bùn đất liền chen vào Diệp Trần trong miệng. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy Diệp Trần biểu lộ như vậy nhất định vô cùng đặc sắc. Đúng vậy, đặc sắc đến nhà, có sống lần thứ nhất, thể nghiệm bị chôn sống cảm giác. Nếu không phải Diệp Trần trước đây đã sớm bóp nát một khỏa ma vân quả, tại động quật sụp đổ sát na, ma vân bình chướng ngăn cản một cái, Diệp Trần đoán chừng hắn khả năng đã bị cái kia trăm vạn cân trọng lượng cho nện thành thịt vụn. Về phần tử ngọc chiến giáp, vẻn vẹn ngăn trở trong tích tắc, liền vỡ vụn, thiên địa uy lực vẫn là vô cùng kinh khủng. May mắn là có ma vân bình chướng cùng tử ngọc linh giáp chèo trống, Diệp Trần trước mắt chỉ là bị chôn sống, chỉ là đứt mất hai cây xương sườn, vấn đề không lớn. Chôn sống đối với người bình thường mà nói, đó là một con đường chết, nhưng đối với tu vi cường đại võ giả mà nói, chôn sống cũng không phải là cái gì quá mức chuyện kinh khủng. Bởi vì võ giả có thể chuyển thành nội tức, thuần túy dựa vào linh lực, liền có thể chèo chống một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, linh lực trong cơ thể tiêu hao hết, Diệp Trần muốn xong đời. Nói một cách khác, Diệp Trần nếu là chôn sống ở chỗ này thời gian dài ra không được, chỉ sợ cũng thật muốn an nghỉ ở chỗ này. Nếu là cái này Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương đem chọn đầu sơn động đều làm cho sập, cái kia, cái này hậu quả Diệp Trần không dám tưởng tượng. Muốn thật sự là dạng kia, bây giờ không chỉ là xâm nhập Hắc Tu Sơn dưới, Diệp Trần đoán chừng theo bọn hắn lúc trước xuống tiến lên chiều sâu, hẳn là xâm nhập trên nền đất ngàn mét. Diệp Trần lúc này hẳn là bị chôn ở Hắc Tu Sơn dưới lòng đất, hy vọng không nên quá thảm, hy vọng Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương cái này sát chiêu phạm vi không nên quá rộng. Thoát khốn chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là phải hiểu rõ lòng đất này sụp đổ đến cùng lớn bao nhiêu phạm vi. Diệp Trần thần niệm trong nháy mắt liền thả ra ngoài, toàn lực thôi động phía dưới, cũng chỉ ngoại phóng đến 1.500 mét bên ngoài. Thần niệm cảm ứng bên trong, 1.500 mét phạm vi, tất cả đều là đen xì một mảnh, phụ cận bốn phương thông suốt thông đạo, toàn bộ sập, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần thần niệm rơi vào Thận Long Châu bên trong Kim Bối Thạch Thú Vương Tinh Hồn Châu bên trong. Thần niệm lập tức bám vào không chỗ nào không có thổ linh lực phía trên. Dọc theo ra ngoài, ba hơi về sau, Diệp Trần hơi lỏng thở ra một hơi. Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương sau cùng sát chiêu phạm vi ước chừng tại chừng 5 dặm. Toàn bộ sụp đổ phạm vi chỉ có 2.500 mét. 2.500 mét bên ngoài, trước đây thông đạo liền hiện lên nửa sụp đổ. 3.000 mét bên ngoài thông đạo hoàn hảo không chút tổn hại. Loại tình huống này, Diệp Trần chỉ cần mở ra một cái 3.000 mét dáng dấp thông đạo, liền có thể chạy thoát. Bất quá bây giờ vấn đề là, Diệp Trần toàn thân bị ép tới gắt gao, căn bản nhúc nhích không được mảy may. Nhất là đặt ở ngực một tảng đá lớn, không chỉ có đè gãy Diệp Trần hai khối xương sườn, còn để Diệp Trần không cách nào phát lực. Nếu không phải trong ngực Vân Dực Hổ Vương thoáng chia sẻ một cái, Diệp Trần lúc này đoạn cũng không phải là hai khối xương sườn, mà là 7-8 khối xương sườn, làm sao thoát khốn đâu. Diệp Trần nhíu mày khổ tư. Mấy hơi về sau, Diệp Trần thần sắc lần nữa buông lỏng. Có, hiện tại vấn đề lớn nhất là không cách nào khai thác ra Diệp Trần có thể hoạt động không gian. Nhưng là, Diệp Trần trong chữ vật giới chỉ có được đại lượng không gian. Thần niệm khẽ động, đặt ở Diệp Trần trong tay trái một đại đoàn bùn đất lập tức hư không tiêu thất. Cũng là bị Diệp Chân cất vào chữ vật giới chỉ bên trong. Hỏng bét là vừa mới phát triển ra một chút như vậy không gian, mềm nát bùn đất lập tức rớt xuống, lấp kín vừa mới đưa ra không gian. May mà chính là Diệp Chân cái này trong chữ vật giới chỉ không gian khá lớn. Mà lại Diệp Chân trên người mang chữ vật giới chỉ, không chỉ một, ngay sau đó, Diệp Chân liền thận trọng hướng chữ vật giới chỉ bên trong giả thành bùn đất. Ngọn núi ngoại trừ bùn đất bên ngoài, còn có đại lượng tảng đá, đang tháo không một bộ phận bùn đất về sau. Tại đây chút tảng đá chống đỡ dưới, xem như cho Diệp Chân đưa ra một cái hoạt động không gian. Có bước đầu tiên thoát khốn, chuyện kế tiếp liền vô cùng đơn giản, liều chỉ như đao, dùng sức ra bên ngoài đào thông đạo, bùn đất cùng hòn đá tại linh lực trước mặt, còn không bằng đậu hũ. Loại tình huống này, Diệp Chân thoát khốn tốc độ là thật nhanh, ước chừng sau một canh giờ, Diệp Chân liền đào bới ra một cái lối đi, thành công thoát khốn, cuồng hít một hơi mang theo vài phần thổ mùi tanh không khí nóng bức. Lần thứ nhất, Diệp Chân cảm thấy hô hấp là một kiện thoải mái như vậy sự tình. Đồng thời, Diệp Chân thần sắc cũng biến thành 10 phần cảnh giác. Từ quỷ hình tử phù lãng vọt tới hắn một sát na kia, Diệp Chân liền lên lòng nghi ngờ. Bởi vì chính là bởi vì cái kia va chạm, đem Diệp Chân va vào vô ảnh xuyên sơn thú hang ổ bên trong. Cũng đem Diệp Chân đụng vào tuyệt cảnh. Diệp Chân cảm thấy, lấy hầu bá cầm đầu săn giết tiểu đội, khả năng cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc này nhớ tới lúc trước cái kia bán tình báo võ giả nói tới đã đợi chờ hơn 1 tháng tình huống, thì càng thêm khả nghi. Thần niệm lần nữa theo thổ linh lực dọc theo đi, xác định trong thông đạo không ai về sau, Diệp Chân mới yên lòng. Bất quá, thoát khốn cũng không đại biểu kết thúc. Nếu là Diệp Chân cứ như vậy vô cùng đơn giản thoát khốn rời đi sự tình, cái kia trước đó vất vả cùng bốc lên sinh tử nguy hiểm làm sự tình, liền hoàn toàn uổng phí. Diệp Chân nhất định phải cầm tới một khỏa cấn thổ linh châu. Dù là chuyện này rất nguy hiểm, tìm một kiện thông đạo, đằng không chữ vật giới chỉ bên trong bùn đất. Diệp Chân lần nữa thận trọng chui trở về vô ảnh xuyên sơn thú hang ổ. Lần này, Diệp Chân càng thêm cẩn thận, bởi vì hơi không lưu ý, khả năng liền sẽ lần nữa dẫn phát chấn động, đem Diệp Chân lần nữa chôn sống đi vào. May mắn là, lúc trước chém giết vô ảnh xuyên sơn thú chừng 12 đầu. Phân bố phạm vi khá lớn, rất dễ dàng. Diệp Chân đã tìm được 2 cái vô ảnh xuyên sơn thú thi thể, thành công đào được 2 khỏa thuần túy thổ hệ yêu thú yêu đan. Chỉ cần triệt để rèn luyện trong đó tạp chất, liền có thể để cái này 2 khỏa thuần túy thổ hệ yêu đan biến thành cấn thổ linh đan. Sau đó Diệp Chân liền có thể lấy tay đúc luyện đạo thứ 3 thần thông võ mạch. Cất kỹ yêu đan chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Chân bước chân bỗng nhiên một trận, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lòng đất. Diệp Chân lập tức nhớ tới, lòng bàn chân 4-5 mét dưới địa phương, còn chôn một cái đại gia hỏa, vô ảnh xuyên sơn thú vương. Đây chính là hiếm thấy vương cấp yêu thú, không phải phổ thông thiên giai yêu thú. Nói cách khác, nếu là có thể đưa nó móc ra, Diệp Chân thận long châu bên trong, nói không chừng lại có thể gia tăng 1 khỏa tinh hồn châu. Bất quá, cái này độ khó rất lớn. Thế đạo này, nào có không mạo hiểm liền có thể cầm tới chỗ tốt. Ánh mắt ngưng tụ, Diệp Chân lập tức có quyết định. Diệp Chân cẩn thận quan sát một vòng hắn tại đây trong lòng núi khai thác đi ra không gian. Muốn hợp lý quy hoạch, mới có thể đào được cái kia đại gia hỏa. Đào móc ngọn núi loại chuyện này tràn đầy ngoài ý muốn. Vừa mới mở đào không lâu, Diệp Chân lại lần nữa bị chôn sống một lần. Diệp Chân phí hết lâu công phu mới lần nữa thoát khốn. Bất quá, Diệp Chân vẫn không có từ bỏ. khổ tư một phen về sau, lấy lúc trước đào được hai cái vô ảnh xuyên sơn thú khung xương để chống đỡ. Từ từ hướng phía dưới đào, từ từ tiếp theo vô ảnh xuyên sơn thú vương thi thể. Đường vô ảnh xuyên sơn thú vương cái kia to lớn con người màu vàng xuất hiện tại Diệp Chân trước. Mặt thời điểm, vẻ mừng như điên, đột ngột nổi lên Diệp Chân gương mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bàn tay liền tiếp hướng về phía vô ảnh xuyên sơn thú vương cái trán. Ánh sáng đột khởi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,